Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, đệ 82 chương. Hạ Dạ trở về một chuyến ra, Lưu lại mang lại đây lễ vật, ca ca là đi nước ngoài sao? Phía trước nhận được cái kia ai điện thoại, hỏi ngươi trở về không có, Diêm Hy đem Steward cấp bán. Hắn nhìn Hạ Dạ, từ trên xuống dưới nhìn kỹ. Xác nhận không có gì rõ ràng tổn thương, mới lỏng một ngụm, các ngươi còn bỏ thêm liên hệ. Hạ Dạ cho rằng này hai người xem đối phương đều thực khó chịu. Hận không thể từ nay về sau không có liên hệ, lúc ấy thuận tay bỏ thêm một cái, Diêm Hy nhìn Hạ Dạ. Đối với gương xử lý tóc, ca ca giống như trường cao một ít, Diêm Hy còn khoa tay múa chân một chút ai. Thật sự, Hạ Dạ liền tóc đều mặc kệ. Lập tức đi lượng một chút thân cao, quả nhiên, so lần trước lượng thời điểm lại cao 1 cm, đã 1m73, xem ra mỗi ngày uống sữa bò vẫn là rất có trợ giúp. 18 tuổi phía trước hoàn toàn có thể trường đến 1m8 trở lên, hắn lại đối với Hoa Ngân khoa tay. Múa chân hai hạ, trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt cũng cười tủm tỉm, Diêm Hy trên mặt cũng đang cười. Để ý thân cao ca ca cũng thực đáng yêu, Nga. Đúng rồi, cơm chiều đừng gọi ta. Ta phải hảo hảo ngủ một giấc. Ở bên ngoài ngủ thật sự không thoải mái, Diêm Hy tự nhiên nói tốt. Hạ Dạ liền trở lại phòng. Cùng Steward thông qua điện thoại báo bình an. Tiếp theo một đầu chui vào chăn. Ngủ cái trời đất tối tăm. Thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng, ngày thứ hai là thời gian làm việc. Diêm Hy đi học, Liễu bà cũng không ở. Tiểu yêu ma nhóm mỗi ngày bận bận rộn rộn cầm tiểu rẻ lau nơi nơi quét tước vệ sinh, tưởng phong ở. Đào tòa phòng cái kia tiểu viện tử chạy bộ, Hạ Dạ rất là kinh ngạc, người đây là rèn luyện thân thể. Tưởng phong vốn dĩ không nghĩ phản ứng Hạ Dạ, nhưng là Hạ Dạ lại hỏi. Hắn rất là ai oán mà nhìn Hạ Dạ liếc mắt một cái. Tay ở có điểm mượt mà lên trên bụng một lóng tay. Nơi này, nguyên bản là 8 khối cơ bụng, xếp đặt chỉnh tề, sau đó lại chỉ vào chính mình cánh tay. Nơi này, nguyên bản là bắp tay, tràn ngập lực cùng Mỹ, nhưng là bởi vì khế ước quan hệ, ta sinh hoạt liền tại đây hẹp hẹp một mảnh thiên địa. Vì thế ta mất đi chúng nó. Không phải bởi vì ngươi luôn là nửa đêm soát kịch ăn bữa ăn khuya quan hệ sao? Nhưng mà Hạ Dạ đã xem thấu Tưởng Phong kịch bản, muốn ta tìm cá nhân hỏi một chút ngươi gần nhất đính cơm hộp tần suất sao? Vì rằng không phát tiền lương, nhưng Hạ Dạ bên này nhưng không có tàn nhẫn đến 007. Không được Tưởng Phong ra cửa một bước trình độ, nhiều nhất chính là 005, Tưởng Phong vẻ mặt hôi bại. Hắn lại bắt đầu vòng quanh sân yên lặng chạy bộ, được rồi được rồi. Quay đầu lại ta đi đính cái chạy bộ cơ trở về, Hạ Dạ quyết định đối cái này không cần tiền công. Nhân hào phóng một lần, Tưởng Phong dừng lại, được một tấc lại muốn tiến một thước mà yêu cầu, lại mua một bộ huấn luyện lực cánh tay bái. Muốn huấn luyện lực cánh tay còn không đơn giản, người mỗi ngày đem Liễu bà cử dơ lên tiếp theo 100 lần. Bảo đảm ngươi rời nhà trốn đi bắp tay trở về, Hạ Dạ nói xong liền đi rồi. Muốn cho hắn mua này đó có không? Đừng nghĩ thiên không còn sớm, nên đi học đi học, nên đi làm, cổ trấn nhỏ chủ mẫu nhóm thủ công nghiệp đều đã làm xong. Rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi ở cửa nói chuyện phiếm. Thảo luận một chút quốc tế tình thế, tỉ như virus ảnh hưởng cây đậu nhập khẩu, làm cho dầu nành trướng giới linh tinh, Hạ Dạ vuốt trống chân bụng đi kiếm ăn. Nhưng là bữa sáng cửa hàng liền dư lại chút hắn không yêu ăn đường đỏ bánh bao cuộn cùng dưa muối. Đậu hủ nhân bánh bao, đại nhân còn không có ăn bữa sáng sao? Ta chỗ đó có chút nãi hoàng con thỏ bao, Thanh Viễn lão bản ôm một con thỏ xám đi ngang qua, Hạ Dạ. Nghe mùi vị đi, hợp với ăn 6 cái mới vừa trưng tốt con thỏ bao. Lại rót tiếp theo ly nhiệt tốt sữa tươi. Hạ Dạ cảm thấy chính mình lại sống lại đây, đối diện Thanh Viễn lão bản đang ở sửa sang lại trên giá. Cha cụ, hồi mau con thỏ ở hắn bên người theo vào cùng ra. Kia dính kính nhi cũng đừng đề ra, không biết còn tưởng rằng là cầu tử ta xem trên đường miêu cầu thiếu hào chút. Hiện tại đại gia có phải hay không đều dưỡng vô hại động vật ăn cỏ. Hạ Dạ ngồi xếp bằng chỗ ngồi tử thượng, duỗi tay tưởng loát con thỏ. Con thỏ một cái chân sau đặng lại đây. Mau mau trên mặt đều là ghét bỏ, này đảo không phải. Trấn trên miêu cầu đều kiểm tra qua. Chỉ là kiểm tra quá khỏe mạnh yêu cầu mang một cái đại biểu an toàn tiểu vòng cổ. Chúng nó ngại xấu không nghĩ mang ra tới. Dứt khoát chính mình liền không ra, Thanh Viễn lão bản ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Bất quá bên ngoài xác thật bắt đầu lưu hành dưỡng chút vô hại tiểu động vật. Rùa đen, con thỏ, cá vàng, ốc sên, bọ cánh cứng, mặt đường thượng đại khái lại nhiều rất nhiều lưu lạc động vật đi. Cái kia sủng vật oán khí tụ tập ác linh nói được không có sai. Nhân loại A, chính là ích kỷ đồ vật, còn phải dùng ai đóng gói chính mình, Hạ Dạ tự diễu nói, Hạ Dạ ở Mỹ lệ quốc thời điểm. Trên đường căn bản nhìn không tới miêu cùng cầu, thậm chí ở khu dân cư cũng không có nghe thấy chúng nó thanh âm, nghe nói những cái đó nuôi trong. Nhà sủng vật là bạo loạn giả cái thứ nhất muốn công kích đối tượng. Bởi vì này đó động vật mang đến tai loạn, ngày xưa nhất sinh động động vật người bảo vệ đâu, lại căn bản không thấy được bọn họ bóng dáng. Một đám dường như không tồn tại, trước không xả những người này chỉ trích hạ quốc giam giữ lưu lạc. Động vật cướp đoạt động vật tự do xong bia sự, đây đều là lệ quốc tế, chỉ nói sủng vật bản thân vì cái gì lưu lạc đến tận đây. Thích thời điểm cầu nô, miêu cha. Một khi có lợi hại quan hệ, liền sẽ vứt bỏ rớt, đứng ở động vật lập trường. Nhân loại quả nhiên là phi thường cha, đã đương lại lập so sánh với tới. Cảnh khuyển, chó dẫn đường, làm bạn khuyển linh tinh công năng tính động vật sẽ hảo rất nhiều. Bởi vì nhân loại xã hội vẫn là yêu cầu chúng nó. Chúng nó có được vô pháp bị thay thế được giá trị, chỉ có nuôi trong nhà sủng vật là lần này sự kiện. Lớn nhất người bị hại, đây là thân ở phụ thuộc địa vị, dựa vào mà sống xấu hổ, sẽ nói loại này lời nói. Đại nhân quả nhiên vẫn là tuổi trẻ khí thịnh người thanh niên. Như ánh sáng mặt trời giống nhau, lòng mang tốt đẹp nhiệt thành, không sợ tương lai hiểm trở, Thanh Viễn chậm rãi trà lau mặt bàn. Vì rằng là yêu vương cấp bậc đại yêu, hắn lại thích mọi việc tự mình làm lấy, nghe nói cũng không có tập kết thế lực. Là cái thực tiêu sái tự tại yêu ma, kỳ thật động vật có chính mình vận mệnh. Nhân loại cũng có chính mình vận mệnh, thậm chí yêu ma cũng có. Nhưng là vô luận là vật gì loại, chỉ có thuận theo phát triển, mới có thể chiếm hết ưu thế. Lần này nho nhỏ khảo nghiệm đối động vật hoặc là nhân loại chưa chắc không phải chuyện tốt, Hạ Dạ. Lại cười, bởi vì hắn kia một phen cảm khái, chỉ là nhớ tới làm công cụ thời điểm chính mình. Cũng là cùng sủng vật giống nhau xấu hổ tồn tại, nhìn như chân quý. Hưởng thụ rất nhiều đặc quyền nhân tạo người, thì thật chỉ là bởi vì nhân loại nào đó nhu cầu xuất hiện khác loại sủng vật. Đừng có một ngày loại này nhu cầu biến mất, lại hoặc là cùng nơi này miêu cầu giống nhau có uy hiếp phản phệ chủ nhân chi ngại. Bọn họ lại sẽ bị khống chế, cảnh giác. Thậm chí xử lý tiêu hủy, nhân loại cũng không sẽ đem phòng thí nghiệm sinh ra nhân tạo người coi như đồng loại, cũng vẫn luôn tránh cho cùng nhân tạo người sinh ra tình cảm, Hạ Dạ vẫn luôn thực giảo hoạt. Sinh ra liền biết che giấu chính mình, hắn là nhân loại trong lòng hoàn mỹ nhân tạo vũ khí. Cường đại, nghe theo chỉ thị, không có tình cảm, nhưng mà liền tính miêu cầu cũng có tình cảm. Hắn lại như thế nào sẽ không có? Nhân loại ở chế tạo hắn thời điểm cắt đứt hắn trong não cảm thụ tình cảm bộ phận. Nhưng chính là như vậy không thể tưởng tượng, hắn như cụ có thích, không thích loại này thực chủ quan tình cảm, ta muốn như nhân loại như vậy đi cảm thụ. Muốn biết cái gì là lãnh cùng nhiệt, cái gì là cao hứng cùng phẫn nộ, cái gì là ngọt là hệ thống xuất hiện làm hắn nguyện vọng có bị thực hiện khả năng, cái kia. Ngươi tên là gì? Muốn cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ sao? Xuyên qua bất đồng thế giới, kiến thức bất đồng phong cảnh, cùng bất đồng người tương ngộ, lúc ấy còn non nớt hệ thống như vậy lắp bắp hỏi hắn, có ăn sao? À, có, có, cái gì ăn ngon đều có. Ta đáp ứng rồi, Hạ Dạ nhìn ở Thanh Viễn lão bản bên chân làm nũng bán manh thỏ xám, muốn nắm giữ. Chính mình vận mệnh yêu cầu trả giá như vậy nhiều nỗ lực. Muốn học tập như vậy nhiều kỹ năng. Muốn mỗi ngày lo lắng tam cơm cùng sinh tồn. Nhưng là bị người quyển dưỡng liền rất dễ dàng. Nằm xuống, khoe mẽ, đòn ý nói hùa chủ nhân yêu thích. Thẳng đến có một ngày bị càng tốt thay thế được hình người binh khí đãi ngộ thực hào. Không hiểu rõ dân chúng như là truy đuổi sao trời giống nhau truy đuổi bọn họ. Nhìn như cao cao tại thượng, chịu người sùng bái, nhưng là hắn vẫn là càng thích hiện tại bộ dáng. Là tự do cá, là tự do điều, Thanh lão bản. Người biết không, có lẽ có một ngày chúng ta thế giới sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Nhân loại cùng yêu ma lẫn nhau căm thù, vô luận là ai, đều không thể hảo hảo sinh hoạt, bị lịch sử trào lưu thổi quét, thân bất do kỷ, Thanh Viễn đang ở trà lau chén trà. Trong tay của hắn không có một khắc tạm dừng, kia thật là không xong, nếu đã không có khách nhân, quán trà liền phải khai không nổi nữa, là đâu, nếu phát sinh loại sự tình này, liền không có biện pháp nơi nơi du lịch, nhấm nháp các nơi mỹ thực. Nhật tử cũng quá khổ sở, Hạ Dạ cũng nói, muốn nhấm nháp một chút cái này sao? Thanh lão bản mang sang một mâm kiểu Tây điểm tâm, cái thứ nhất là mặt trên giải phiến mạch bơ bánh mì cuốn. Cái thứ hai là ngàn tầng tô, nghe xong khách nhân ý kiến, trong tiệm chuẩn bị đẩy ra một loạt cùng hồng trà phối hợp kiểu Tây trà bánh. Này một mâm hương vị sẽ không quá ngọt, bơ cũng là hơi mỏng một tầng. Sẽ không nị, Hạ Dạ duỗi tay cầm một cái trực tiếp ăn. Bên trong bánh kem điều dày đặc mềm mại, trung gian bơ bên trong là bỏ thêm mỡ vàng cùng phiến mạch sao. Ăn lên một chút sẽ không nị khẩu, rất thơm, ăn rất ngon, còn có cái này, Nam Việt quất ngàn tầng tô. Mỗi một tầng đều cùng cánh ve giống nhau mỏng, nãi thơm nồng úp, Nam Việt quất chua ngọt gãi đúng chỗ ngứa, hắn đem này hai loại tân phẩm thì ăn qua. Dùng ướt khăn giấy lau lau tay, Thanh lão bản như thế nào đột nhiên nhớ tới phải làm kiểu Tây trà bánh. Thanh Viễn chậm rãi uống một ngụm trà, gần nhất trấn nhỏ thượng cũng tới rất nhiều tuổi trẻ khách nhân. Người trẻ tuổi sẽ có càng lâu ngày thượng theo đuổi, bọn họ nói được rất có ý tứ, cho nên quyết định thử một lần, Thanh lão bản buông chén trà. Khóe mắt mỉm cười, ngay từ đầu hoàn toàn không biết như thế nào xuống tay. Chậm rãi học tập như thế nào chế tác cục bột, như thế nào khống chế tăng thêm vật phân lượng cùng nướng chế độ ấm thời gian. Hiện tại thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, đại nhân tựa hồ tồn rất nhiều phiền não bộ dáng. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào giải quyết, không bằng đi trước thử xem một đám giải quyết, có lẽ liền tại đây một đám nho nhỏ thành công. Phiền não bất chi bất giác liền biến mất, cảm ơn ngươi. Thanh lão bản, Hạ Dạ cảm khái. Quả nhiên đồ ăn làm tốt lắm. Người cũng thực hảo, không khách khí. Đại nhân vui vẻ, làm khách trọ thuê ở nơi này chúng ta mới có thể tiếp tục thanh thản ổn định sinh hoạt. Đại nhân muốn xem tivi sao? Tân thay đổi một cái máy chiếu. Liền tính ở Thái Dương phía dưới cũng có thể xem đến rõ ràng, Thanh Viễn mở ra máy chiếu. Hình ảnh liền xuất hiện. Quả nhiên là ban ngày ban mặt cũng có thể xem đến rõ ràng, cũng không biết là dùng cái gì nguyên lý. Mấy năm nay kỹ thuật đều ở đổi mới, phản ứng hơi chút chậm một chút đều theo không kịp tranh, cũng là xảo. Trong TV đang ở bá báo mỗi cải tiến kỹ thuật tin tức. Sinh vật máy móc bắt đầu chính thức đầu nhập thị trường. Có thể thay thế nhân loại khí quan sử dụng, vô luận mất đi chính là tứ chi vẫn là nội tạng. Trang bị thượng nó là có thể đạt được người bình thường sinh hoạt thật tốt. Rất nhiều bất hạnh mất đi nào đó khí quan hoặc là tứ chi. Lại hoặc là nào đó khí quan sinh bệnh nặng người liền có hy vọng, vừa vặn hắn mới vừa được một số tiền, còn không có tưởng hảo dùng như thế nào. Có thể làm một loại trợ cấp cấp bần cùng người mua sắm loại này sinh vật máy móc khí quan, nghe tới. Thật sự thần kỳ, Hạ Dạ nhìn nhiều hai mắt. Hơn nữa phát hiện thú vị sự, cái này máy móc tập đoàn là Liễu Gia Kỳ Hạ, là Liễu Gia, con rối Liễu Gia, hiện giờ hẳn là sửa tên kêu sinh vật máy móc Liễu gia. Bọn họ gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu cá nhân chiến đấu cơ giáp. Sinh vật máy móc thành công hẳn là đại biểu cho lại vào một bước. Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhân loại thật là rất thú vị sinh vật, nhỏ yếu, cũng cường đại, thường thường có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện cùng phát triển. Nếu về sau muốn trở thành địch nhân, vậy quá tiếc nuối, cho nên, vẫn là duy trì hiện giờ loại này ở chung hình thức càng tốt. Ta còn tưởng khai thật lâu quán trà đâu, đúng không, hôi hôi, thỏ xám run run lỗ tai, thỏa mãn mà ô ô, hai tiếng. Tác giả có lời muốn nói, cùng Thanh lão bản so sánh với, Tinh là ẩn cư liền cùng đùa giỡn giống nhau SSS sao kia một năm. Hệ thống còn non nớt, hạ dạ còn đứng đắn, hiện tại, ha ha, sao có tiểu thiên sứ phản ứng ta bắn lén hiện thực kéo dẫm không khách quan không có quốc tế tầm nhìn. Là cái bị tẩy não phấn hồng, ai nha, cái này tiểu thiên sứ thật hiểu ta. Kỳ thật ta ngay từ đầu đều muốn học tập người Mỹ viết kia bổn cương thi thế giới đại chiến. Bên trong virus chế tạo căn cứ ở Trung Quốc Đông Bắc. Là người Trung Quốc vì dân tộc tạng chủng tộc diệt sạch làm ra tới. Thuận tiện Đông Bắc phát sinh hạch bạo, trường hợp mất khống chế. Quốc thổ phân liệt, Trùng Khánh chỉ còn lại có 5.000 người. Cuối cùng người Mỹ cứu vớt thế giới. Kết thúc sao liền này còn có một đám người nói, nghệ thuật vô biên giới, người Trung Quốc cực độ tự. Tì đại kinh tiểu quái. Kết quả ở chúng ta nhà mình lại có biên giới. Này biên giới rất Schrödinger a. Sao các vị gia các ngài nói. Cùng vị này so sánh với ta mới chỗ nào đến chỗ nào a. Ngẫm lại nhân gia đều chụp thành điện ảnh làm ra trò chơi. Ta này còn mỗi ngày cất chứa thêm một giảm một phản phục hoành nhảy, thực xin lỗi. Vẫn là ta túng, ta không có can đảm, không giống người Mỹ như vậy dũng cảm lại có quốc tế tầm nhìn còn lý tính khách quan lại công chính. Cuối cùng cũng không có hạ tử thủ, làm đại gia thất vọng rồi. Ta cấp phấn hồng lau hắc sao nói hồi chính để ha. Tiểu thuyết nhiều ít sẽ mang điểm tác giả chính trị lập trường. Ta sẽ tận lực khắc chế chính mình, về sau tận khả năng giảm bớt phương diện này nội dung. Cuối cùng liền một câu, hy vọng tình hình bệnh dịch sớm một chút hoàn toàn kết thúc. Hy vọng sở hữu người bị bệnh đều có thể sớm ngày khang phục. Hy vọng thế giới này trở nên càng tốt đẹp cuối cùng. Thật sự cuối cùng, lần này đối mặt tình hình bệnh dịch, chúng ta tất cả mọi người là mãn phân, cần thiết mãn phân. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Hết chương.